Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, không hổ thổi thần. Ngươi là ngớ ngẩn a? Bản thiếu gia có nói qua thổi bất quá hắn sao? Vương Khai khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Hứa Côn nghe vậy hô hấp cứng lại, nhìn xem Vương Khai cái kia miệt thị ánh mắt, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó tại Bạch Ngọc lâu bị đánh bất tỉnh một màn. Cảm thấy khỏi phát phẫn nộ, song mắt đỏ bừng theo dõi hắn. Dạng như vậy, đơn giản hận không thể bắt hắn cho ăn. Vậy ngươi ngược lại là đánh trả nha. Chẳng lẽ ngươi ngồi ở chỗ này muốn một ngày đánh trả thổi điểm? Chúng ta liền chờ ngươi một ngày sao? Dù sao cũng phải có cái thời hạn a. Mọi người nói đúng không đối? Hứa Côn cắn răng hung hăng nói ra. Nhưng khi hắn muốn đạt được mọi người ủng hộ thời điểm, lại phát hiện ở đây người dễ bản không ai để ý tới hắn, càng không ai lên tiếng phụ họa, hoàn toàn là một loại coi thường thần sắc. Cái này khiến Hứa Côn càng tức giận, chỉ có thể đứng ở nơi đó phối hợp mài răng, cảm thấy đối Vương Khai hận ý lần nữa thăng cấp. Hứa Côn, người cái tinh trùng lên não cút nhanh lên mở, nếu là còn dám ở nơi đó quấy rầy Khai Thiểu, ta hiện tại liền đem ngươi đánh ngay cả cha ngươi đều không nhận ra ngươi. Lưu Nhạc hung dữ đi tới trước mặt hắn, dùng cái kia mập bụng lớn đỉnh lấy hắn, thẳng tướng Hứa Côn đỉnh lui về phía sau mấy bước. Hứa Côn thần sắc càng lạnh lẽo, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lưu Nhạc, cắn răng trầm giọng nói, mập mạp chết bầm, đợi chút nữa Vương Khai thua, không cần ngươi mở miệng, ta tất nhiên sẽ hung hăng sửa chữa ngươi một trận. Cát, còn không chừng ai sửa chữa ai đây. Mẹ, ngươi kêu người nào mập mạp chết bầm? Lưu Nhạc bỗng nhiên phản ứng lại đây, nộ chừng lấy hai mắt quát to. Lạch cạch, ngay tại Hứa Côn còn muốn chửi ầm lên đánh trả thời điểm, Vương Khai nhẹ nhàng đánh dưới cái bàn, dẫn tới mọi người đều là hô hấp cứng lại. Số 10 ánh mắt cùng nhau nhìn lại đây. Chí Trần đại sư, kỳ thật thắng ngươi cũng không khó. Ta để ý là, ngươi là có hay không thấy tuân thủ ước định. Vương Khai từ tốn nói. Tâm dưới quả thực có chút đắn đo khó định này tăng nhân tính tình. Như thật là một vị cao nhân cường giả. Một khi bị mình thổi thua, thẹn quá thành giận làm sao bây giờ? Chỉ bằng mượn hắn nói cái kia mấy câu, như đều là giả còn tốt. Thẹn quá hóa giận ra tay đánh nhau cũng sẽ không có nhiều đại uy hiếp. Nếu như đều là thật đâu, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Dù cho là lão gia tử cùng Phúc Bá ra mặt, đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chí Trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên là minh bạch Vương Khai cố kỵ, lập tức gật gật đầu cười nói, Vương thí chủ nếu có thể đánh bại bần tăng tự nhiên sẽ cam nguyện nhận thua. Ha ha, Chí Trần đại sư Phật pháp cao thâm, nghĩ đến cũng sẽ không có chỗ nuốt lời. Đã như vậy, vậy tại hạ liền đắc tội. Vương Khai nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt khôi phục ngày thường làm dáng, nhếch lên chân bắt chéo, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, lạnh nhạt nói ra, ta cùng Như Lai là anh em. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Chí Trần nhất thời đứng lên, nhìn xuống Vương Khai, cái kia một trương vốn là treo hiền lành ý cười khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc, trợn mắt nhìn thần sắc chấn kinh, mà tại hắn đột nhiên phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ dưới, trực tiếp chấn Vương Khai thân thể không thể động đậy, toàn thân đều là toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ, quả nhiên là một vị cao nhân, đây là muốn thẹn quá thành giận sao? Vương Khai sắc mặt âm tình bất định. Cái này mới vừa vặn đi vào cái thế giới này, còn không có kiến thức đến hoa hoa thảo thảo đâu, càng không có thê thiếp thành đàn phất tay chấp trưởng thiên hạ đâu. Sao có thể cứ thế mà chết đi đâu? Như Lai là ai? Làm sao cái này con lừa chọc nhìn như thế chấn kinh? Quả nhiên không hổ là Khai Thiểu, thuận miệng thổi, liền đem cái này con lừa chọc cho đánh bại. Ha ha, chúng ta ngân phiếu cũng đều nên trở về tới rồi. Ha ha ha, chúng nhân nhao nhao thần sắc đại hỉ, mặc dù không biết Vương Khai nói Như Lai là ai, Nhưng lấy trí Trần Tăng Nhân sắc mặt đến xem, không thể nghi ngờ thắng bại đã phân. Thật tình không biết, hiện tại Vương Khai đã sa vào đến trí Trần uy áp bên trong. Có miệng không thể nói, có chửa không thể động. Nghe lấy bọn họ đại hỉ chi ngôn, thật rất muốn xông qua một người cho một cái vả miệng tử. Vương thí chủ, ngươi là từ đâu biết được Như Lai? Trí Trần sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Vương Khai, thân thể lần nữa ngồi về trên ghế. Uy áp cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Hồng hộc, hồng hộc, Vương Khai thở hổn hển, song mắt đỏ bừng nhìn xem hắn. Trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cái này con lừa chọc không có thật thẹn quá hóa giận động thủ. Nếu không mình tuyệt bức hay là ngỏm tại đây. Trí Trần đại sư, vãn bối thuở nhỏ yêu thích Phật Pháp, cho nên đối Phật môn cao nhân đều có hiểu một chút. Như là vừa vặn chi ngôn có làm tức giận Phật môn chân lý. Mong rằng đại sư không cần trách cứ. Vương Khai cũng không dám thổi ngưu bức, trà sát nhất bả mồ hôi lạnh trên trán, chỉ có thể tạm thời lựa chọn chứa tôn tử. Trí Trần nghe vậy nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, thật sâu nhìn xem Vương Khai thật lâu, cuối cùng mới là thở dài. Thôi, xem ra ta cùng tử có thể duyên phận còn chưa tới. Việc này không được cưỡng cầu. Duy có duyên phận đến, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Vương thí chủ, bần tăng bại, người bất bại mới là lạ chứ. Lão tử đều bốc lên nguy hiểm tính mạng khiêng ra Như Lai. Người nếu là còn dám khoác lác, cái kia chính là đối Như Lai bất kính. Vương Khai thầm nghĩ, ngay cả vội vàng đem trên mặt bàn ngân phiếu toàn bộ dùng quần áo bao vây lại. Đây chính là mấy chục triệu lượng ngân phiếu nha. Ha ha ha, lão tử không cần đi làm hòa thượng. Lưu Nhạc điên cuồng phá lên cười. Cười một tiếng ở giữa, cái kia mập mạp thân thể rung động, Trấn Bạch Ngọc lâu tầng 2 đều là theo chân chấn chấn động. Bá, Hứa Côn Thần sắc âm tình bất định, lạnh lùng quét Vương Khai một chút về sau, không nói hai lời trực tiếp lựa chọn chạy trốn hướng về phía thang lầu. Cũng là bị một cái phì nhiêu bàn tay trực tiếp đội lên trên bờ vai. Mặc cho dãy giụa như thế nào, đều không thể động đậy mảy may. Người cảnh giới, Hứa Côn bỗng nhiên quay đầu, không thể tin chừng mắt Lưu Nhạc, ta đi người mỗ mỗ tinh trùng lên não, hôm nay không đánh ngươi cha đều không nhận ra ngươi, bản thiếu gia cũng không phải là vương thành thứ hai thổi thần. Lưu Nhạc giận mắng một tiếng, vung lên to mồm trực tiếp quất đi xuống. Vương Khai có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Nhạc, gặp cái kia Hứa Côn đường đường ngũ phẩm võ sư, thế mà bị hắn đánh một điểm tính tình đều không có. Ngay cả sức hoàn thủ đều là làm không được. Cảm thấy cũng là không nghĩ tới cái này Lưu mập mạp có mạnh như vậy. Thất phẩm võ sư, cho dù là lục phẩm võ sư, đều có thể nhẹ nhõm áp chế Hứa Côn. Liền lại càng không cần phải nói thất phẩm. Chỉ sợ cái này Hứa Côn thật muốn bị đánh thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khai thiểu, hắc hắc. Chúng ta ngân phiếu, hơn 10 vị vương thành quý công tử nhao nhao vây lại đây. Từng cái xoa xoa tay nhìn xem Vương Khai. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút xem thường nhìn lấy bọn họ, thản nhiên nói, cái gì ngân phiếu, những này ngân phiếu đều là bản thiếu gia thắng đến, cùng các ngươi có quan hệ sao? Huống chi, các ngươi trước đó nói cho ta tiếp phong ngân phiếu, bản thiếu gia đều là nhớ xuống. Hạn các ngươi trong vòng một ngày toàn bộ đưa đến phủ nguyên soái. Không phải, xem hắn hình dạng a. Chúng nhân thuận Vương Khai chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cái kia Hứa Côn đã bị Lưu Nhạc đánh nằm trên mặt đất. Khuôn mặt sưng tựa như đầu heo, càng khiến người ta hít khí lạnh vẫn là Lưu Nhạc bàn tay vẫn không có đình chỉ. Cầu like, có phiếu đề cử ném một ném. Đa tạ rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.